Đệ nhất kiếm vương, chương 107, 107, dưới lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi, sáng mai tôi sẽ điều tra, bà yên tâm, tôi sẽ đưa con bé nguyên vẹn về đây. Bà không cần phải lo lắng như thế, dù cho Dương Thanh Hào có nói như thế nào đi nữa thì Hoàng Tuyết Mai vẫn không để ý đến ông ta, làm cho Dương Thanh Hào như ngồi trên chảo nóng. Thế bây giờ tôi đi luôn đây, bà có cần dặn dò gì không vậy? Nghe chồng bảo đi luôn, Hoàng Tuyết Mai ngóc đầu ngay dậy hỏi. Ông đi đâu tìm chứ? Ông có biết nó mất tích như thế nào đâu? Mò kim đáy biển à? Ừ thì mò vẫn phải mò thôi. Ai bảo có người vợ không thương chồng con thì phải thế thôi. Biết phải làm thế nào bây giờ chứ? Vừa bước ra khỏi cửa ông ta bồi thêm một câu. Chỉ được làm khổ bắt nạt chồng là giỏi nhất. Ở trong phòng, Hoàng Tuyết Mai đập tay xuống giường rồi cất giọng nói với ra ngoài. Ông vừa bảo gì vậy hả? Tôi không cần ông phải quan tâm nữa, ông về ngủ đi. Còn Dương Thanh Hào nhanh chân lần ra khỏi nhà, đứng trước cửa nhà, nhìn ngắm lên bầu trời với một vài ngôi sao thưa thớt, ông ta thở dài một cái rồi cất giọng lè nhè. Thế giới chắc lại không được bình yên nữa rồi, dạo này có quá nhiều sự việc kỳ lạ. Không biết là có thế lực nào đang làm chuyện mờ ám. Nói xong ông ta lắc mình một cái rồi tan biến vào trong bóng đêm mịt mù. Sau khi Dương Thanh Hào xuất phát không lâu thì ở bên cửa sổ một bóng đen khác lại rơi xuống dưới mặt đất nhẹ nhàng như một chiếc lá. Sau đó bóng đen nhấp nhô trên đường, thỉnh thoảng lại lẩn tránh ánh sáng cũng như những người đi đường. Một lúc sau hắn đã đến trước một hồ nước, mà xung quanh hồ nước này vẫn có khá nhiều người qua lại. Bởi vậy tìm đến một cây cổ thụ khá rậm rạp, hắn nhẹ nhàng leo lên ẩn nấp trên đó, kiên nhẫn chờ đợi. Trời càng về khuya thì những bóng người xung quanh hồ lại càng thưa thớt. Chỉ còn lại một số cặp đôi đang còn lưu luyến chưa muốn rời xa nhau. Trên một con đường khá vắng vẻ, một thiếu nữ mặc áo trắng và chiếc quần jean màu xanh, dáng người cao ráo với mái tóc dài chớm ngang lưng, trên đôi vai cô gái mang một chiếc ba lô học sinh với chiếc khóa được gắn thêm một con thú nhồi bông hình con gấu trúc to bằng nắm tay. Những bước đi của cô gái làm cho con gấu trúc nhồi bông cứ đung đưa trong không khí. Đến một chiếc ghế đá bên mặt hồ, cô gái ngồi xuống. Trên khuôn mặt của cô hiện lên nét u buồn, cô đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài mặt nước, bất chợt một hàng lệ nóng lăn dài xuống gò má cô, những làn sương lạnh cộng với những làn gió nhẹ mang một ít hơi lạnh của mùa thu làm cho đôi vai gầy của cô thỉnh thoảng lại run lên. Cô đưa hai chân lên ghế rồi vòng cánh tay qua theo kiểu tay ôm bó gối, khuôn mặt úp lên hai gối, đôi vai rung rung có vẻ như cô đang khóc, những tiếng nấc không thành tiếng làm cho người ta cảm thấy xót xa. Khi cô gái đang còn gặm nhấm nỗi buồn của mình thì bỗng một tiếng nói bên tai cô vang lên. Này em gái, có chuyện gì mà lại khóc lóc thảm thiết như vậy? Nói rồi một bàn tay trắng nõn đưa cho cô gái một chiếc khăn mùi xoa để lau nước mắt, còn cô gái đưa ánh mắt lên nhìn người vừa đưa khăn cho mình rồi rụt rè nhận lấy. Nhưng trông thấy dáng vẻ của cô gái đưa khăn có vẻ không được đàng hoàng, bởi cô ta cứ nhìn ngó xung quanh, tỏ vẻ lo lắng và đang quan sát người đi đường. Về thôi em gái, ban đêm nguy hiểm lắm, dạo này nhiều vụ mất tích xảy ra em không thấy sợ hay sao, mà giờ này còn ngồi đây vậy. Nhìn ngó xung quanh một cái rồi cô ta cất giọng rục rã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em lau nước mắt đi, để lâu mắt sưng lên sẽ rất xấu gái đấy. Nói rồi cô ta đưa tay đụng chạm nữ sinh áo trắng, còn cô gái lúc này cũng ngỡ ích chẳng cần quan tâm gì nữa, cô tỏ ra đau lòng. Vừa khóc lóc vừa đưa chiếc khăn lên lau mặt lau mũi, thấy thế cô gái kia vội nhìn quanh rồi ra hiệu, còn cô nữ sinh lúc này cảm giác mơ màng, không còn ngồi vững, lúc cô sắp ngã vào phía sau thì có hai bàn tay đỡ lấy rồi dìu cô đứng lên, sau đó cả hai người đưa cô nữ sinh ra khỏi con đường vòng quanh hồ, rồi đi ra phía cổng phụ, nơi đây đã có một chiếc xe thương vụ màu đen chờ sẵn, chiếc xe không hề mang biển số. Tất nhiên những việc làm này đều không thể thoát khỏi một cặp mắt đang quan sát họ từ đầu đến cuối. Vậy nên khi hai người kia vừa dìu nữ sinh vào trong xe thì bóng đen ở trên cây cũng nhẹ nhàng hạ xuống rồi băng băng đuổi theo chiếc xe. Lúc này trời đã rất khuya vậy nên đã không còn người nào qua lại khu vực hồ nước nữa. Vậy nên chỉ trong chớp mắt bóng đen đã đuổi theo chiếc xe, sau đó lúc bọn người sắp di chuyển hắn đã bám được vào bên dưới thân xe. Sau khi bắt được con mồi, chiếc xe điên cuồng lao đi. Lạng lách đánh võng trên các cung đường, rồi nó rẽ ra một con đường dẫn ra ngoài thành phố, men theo một con đường khoảng 20 cây số nó tiến vào một khu trang trại, nhưng mà nó không hề dừng lại ở khu trang trại này, khi vào khu trang trại, chiếc xe tiến vào một căn nhà rộng lớn rồi nó dừng lại ở giữa nhà. Bỗng những tiếng chuyển động vang lên rồi tiếp theo là sự rung lắc. Dường như chiếc xe đang được hạ xuống một khoảng cách so với mặt đất. Bỗng một tiếng ầm vang lên, cách Trương